Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 176, cáo mượn oai hùng. Góc truyện audio.com. Về phần Hoa Nhân Bang nói do một mình Lý Dật đơn thương độc mã giết chết 60 tinh nhuệ của Phi Châu Bang. Người của những hắc bang khác tại Los Angeles cũng tuyệt đối không tin. Bọn họ đều hỗn hắc, không phải đặc công, bọn họ tự nhiên sẽ không tin tưởng sức một người có thể giết chết 60 tinh nhuệ của Phi Châu Bang trên biển. Đồng thời không để lại chút vết tích. Trên thực tế, Haylin tuyển chọn Phi Châu Bang làm kẻ chết thay. Ngoài việc Rob ảnh hưởng, chính yếu nguyên nhân cũng là bởi vì nàng không tin. Một mình Lý Dật có thể giải quyết 60 tinh nhuệ của Phi Châu Bang. Nguyên hắc đạo Los Angeles vốn đang bình tĩnh, bởi vì việc Phi Châu Bang đoạt đường vận chuyển buôn lậu Đông Nam Á của Hoa Nhân Bang mà trở nên quỷ dị khó lường. Những bang hội khác đều mang theo thái độ yên lặng theo dõi kỳ biến. Nỗ lực làm ngư ông thủ lợi, bởi vì những long đầu các bang hội đều rõ ràng, Hoa Nhân Bang và Phi Châu Bang không chết không ngớt. Sự thực chứng minh suy đoán của bọn họ, Hoa Nhân Bang rất nhanh đã đánh trả, đoạt lại đường vận chuyển, mà Phi Châu Bang cũng không cam tỏ ra yếu kém, lập tức giết chết thành viên trung tâm của Hoa Nhân Bang là Mạnh Thục. Đại chiến hết sức căng thẳng, đây là ý nghĩ trong lòng của tất cả các long đầu bang hội. Nhưng ngay khi những long đầu hắc bang đang chờ đợi bão tố ập đến, cảnh sát xuất động, có thể nói. Toàn bộ mọi người trong thế giới ngầm thật sự không ngờ. Cảnh sát lại xuất động trong loại tình huống này. Dù sao, dựa theo lệ cũ trong dĩ vãng, khi giữa các hắc bang sống mái với nhau chỉ cần không nháo quá nghiêm trọng. Cảnh sát đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Đương nhiên, nếu như giữa hắc bang tranh đấu khiến cho công dân phẫn nộ, cảnh sát sẽ can thiệp trước tiên. Nhưng càng làm cho toàn bộ thế giới ngầm thật sự không ngờ chính là lần này không chỉ là cảnh sát xuất động, hơn nữa người của quân đội cũng xuất động, làm mọi người cảm thấy quỷ dị chính là cảnh sát chỉ nhằm vào Phi Châu Bang. Từ buổi trưa bắt đầu, cảnh sát Los Angeles cùng quân đội phối hợp, dùng uy thế sấm sét giải quyết căn cứ địa của Phi Châu Bang, bắt đi toàn bộ hạch tâm nhân viên của Phi Châu Bang. Về phần 40 tinh nhuệ còn lại của Phi Châu Bang cũng không chạy thoát. Khi sắc trời dần tối, trận truy quét kết thúc, toàn bộ Phi Châu Bang bị nhổ tận gốc, cảnh sát thình lình xuất lệnh càn quét làm cho toàn bộ thế giới ngầm khiếp sợ. Rất nhiều người hoài nghi chuyện lần này là do Hoa Nhân Bang giở trò quỷ. Thế nhưng lý trí nói cho bọn họ, đó là chuyện không có khả năng. Lợi dụng cảnh sát và quân đội đến diệt trừ đối thủ. Hoa Nhân Bang cũng không có năng lực lớn đến như vậy. Thậm chí, dù là ủy ban mafia cũng không cường đại đến như thế. Đối với hành động diệt trừ Phi Châu Bang, người phụ trách cảnh sát Los Angeles cũng không hề làm ra bất luận điều gì giải thích. Điều này làm cho sự tình trở nên càng thêm quỷ dị. Chỉ có Lý Dật rõ ràng. Cảnh sát không làm ra giải thích, là do áp lực của quân đội. Dù sao, nước Mỹ là đệ nhất cường quốc quân sự toàn cầu. Nếu như để người ngoài biết, phi cơ vũ trang của Hải quân Mỹ bị phần tử hắc đạo phá hủy. Điều này tuyệt đối là tin tức lớn trên quốc tế, sẽ làm những quốc gia khác chế giễu. Nước Mỹ quân đội luôn tự ngạo tự nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Thành viên chủ chốt cùng tinh nhuệ của Phi Châu Bang đều bị bắt. Địa bàn còn lại đều là một ít những kẻ vô dụng. Ở dưới tình hình này, các đại hắc bang tuy trông mà thèm, thế nhưng cũng không lập tức hành động, bởi vì long đầu các đại hắc bang đều bị hành động tảo hắc. Càn quét hắc đạo, lần này chấn kinh, bọn họ phải hiểu rõ ẩn ý trong phương diện lần này xong. Mới dám động thủ. Sau khi cảnh sát kết thúc vụ tàu hắc hắn liền đi tới nơi ở của Đường Hải. Cũng giống như long đầu của những hắc bang khác, Đường Hải đối với hành động tàu hắc lần này của cảnh sát. Cũng không hiểu ra sao, lúc Lý Dật đến phòng sách của Đường Hải không hề ngồi bất động trên ghế suy nghĩ, mà không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Đối với Đường Hải mà nói, lần này hành động tàu hắc tuy rằng quỷ dị. thế nhưng cũng là một chuyện cực tốt như bầu trời tự nhiên rớt bánh. Không chỉ tiêu trừ kình địch như Phi Châu Bang, hơn nữa địa bàn của Phi Châu Bang và khu phố tàu rất gần nhau. Điều này đối với Đường Hải mà nói vô cùng có lực mê hoặc. Bang bang, tiếng đập cửa rất nhỏ, kéo Đường Hải từ trong suy tư trở về hiện thực. Hắn dừng chân lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Dật, nói, vào đi, tiểu Dật. Dứt lời, Đường Hải trở lại chính chỗ ngồi của mình, mà Lý Dật trực tiếp đi vào phòng. Tiểu Dật, chuyện cảnh sát Tảo Hắc, nói vậy cậu cũng có nghe nói. Nói một chút suy nghĩ của cậu. Đường Hải ngồi trên ghế, châm một điếu xì gà, hung hăng hút một ngụm, nhìn Lý Dật hỏi. Lý Dật đi thẳng vào vấn đề nói, Hải thúc. Gần quan được ban lộc, tận dụng thời cơ, không thể bỏ qua, Lý Dật nói làm Đường Hải nhướng mày, lộ ra biểu tình phức tạp, tôi cũng biết đây là cơ hội trời ban, thế nhưng lần này cảnh sát làm ra hành động tàu hắc thật quá quỷ dị. Không chuẩn chân trước chúng ta vừa động thủ, bọn họ chân sau úp tổ chim chúng ta, sẽ không, Lý Dật cười lắc đầu, biểu tình tự tin, Đường Hải hơi nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm hình dạng tự tin thản nhiên của Lý Dật. Nói, vì sao? Bởi vì tôi biết tin tức về chuyện này. Lý Dật nghiêm mặt nói. Ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói. Con ngươi Đường Hải bỗng nhiên trừng lớn. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Thậm chí, tay phải đang cầm xì gà của hắn đều run lên. Bất quá, Đường Hải dù sao cũng là kiêu hùng một phương. Tố chất còn hơn người bình thường rất nhiều. Gần trong nháy mắt, biểu tình Đường Hải lại khôi phục bình thường. Hỏi, tin tức là gì? Hải thúc, tôi cũng không gạt chú. Chuyện lần này, là một người bạn tặng một phần lễ cho tôi. Lý Dật chậm rãi nói. Cái gì, lễ vật bạn cậu cho cậu? Nếu như nói trước đó Đường Hải chỉ kinh ngạc, như vậy giờ này khắc này. Đường Hải bị lời nói của Lý Dật làm triệt để sợ ngây người. Làm long đầu hoa nhân bang Los Angeles, quan hệ giữa Đường Hải và cảnh sát cũng chỉ bề ngoài. Thậm chí phải mang theo cái đuôi đối đãi. Dù để Đường Hải vận dụng toàn bộ năng lực, cũng không khả năng điều động cảnh sát, lại càng đừng nói tới lợi dụng cảnh sát diệt trừ đối thủ. Thế nhưng, Lý Dật lại nói, lần này hành động tàu hắc là một phần lễ vật do người bạn tặng hắn. Vài giây sau, Đường Hải mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Hắn đầu tiên hung hăng rít hai hơi thuốc, ổn định chút tâm tình mới nói. Tiểu Dật, bạn của cậu là thần thánh phương nào? Không ngờ lại có năng lực lớn như vậy. Lý Dật nhìn ra được, những lời này của Đường Hải 6 phần là thử, mà 4 phần lại nghĩ thông qua câu trả lời của Lý Dật để phán đoán hắn có nói dối hay không. Lý Dật tự nhiên sẽ không đem chuyện hợp tác với Haylin nói cho Đường Hải. Nghe được câu hỏi của Đường Hải, Lý Dật nói, Hải thúc, có thể nói tôi đều đã nói. Không thể nói, tôi sẽ không nói, mong muốn chú hiểu được. Đường Hải híp mắt nhìn chằm chằm Lý Dật vài giây, lạnh lùng nói, Dật tử, nếu như hoa nhân bang bởi vì cậu mà bị tổn thất thật lớn, tôi sẽ cho cậu trả giá thảm thống. Hải thúc, ngài già rồi nên đầu óc không tốt sao? Lý Dật bất nhã chu miệng huýt sáo. Sau đó cười nói, hoa nhân bang bị hao tổn. Tôi được chỗ tốt gì sao? Lý Dật nói làm Đường Hải ngạc nhiên. Lý Dật đầu nhập vào hoa nhân bang. Mục đích chính là muốn trở nên nổi bật. Sau đó giết về nước báo thù. Ở dưới tình hình này, Lý Dật tự nhiên mong muốn hoa nhân bang càng mạnh đại càng tốt. Mà sẽ không mong muốn hoa nhân bang diệt vong. Nói khó nghe một chút, Lý Dật và hoa nhân bang cùng bị cột trong một sợi dây cương. Tiểu tử, diệt trừ Phi Châu bang, cậu xong được chỗ tốt gì? Đường Hải cũng không ngốc, nếu như Lý Dật nói chính là thật sự. Như vậy, phần lễ vật này thật quá quý trọng. Đường Hải không cảm thấy, Lý Dật lại không vô duyên vô cớ đem một phần lễ vật quý trọng như vậy đưa cho hắn. Sắc mặt Lý Dật bình tĩnh nhìn chằm chằm Đường Hải, gằn từng chữ, tôi biết, từ sau khi tôi tiến nhập hoa nhân bang, chú luôn chỉ xem tôi như một quân cờ. Thậm chí, hiện tại chú đã động sát khí đối với tôi. Mặc dù Lý Dật nói rõ ý nghĩ của Đường Hải, Thế nhưng khi hắn nghe được Lý Dật nói, biểu tình của hắn cũng không phát sinh bất luận biến hóa gì. Tôi tặng phần đại lễ cho chú, chỉ là nghĩ muốn nói cho chú, tôi không có hứng thú tranh vị trí long đầu hoa nhân bang Los Angeles với chú. Lý Dật trầm giọng nói, mục đích cuối cùng của tôi chỉ là muốn về nước báo thù. Tôi mong muốn chú có thể thu hồi sát khí của mình lại. Nhìn biểu tình âm trầm của Lý Dật, đại não của Đường Hải nhanh chóng vận chuyển. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng lời giải thích này của Lý Dật. Thế nhưng, hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân Lý Dật làm như vậy. Thị Uy, ngạc nhiên, trong đầu Đường Hải toát ra hai chữ này. Sau một khắc, Đường Hải đã hiểu, Lý Dật đang thị uy, vô hình nói cho Đường Hải. Lão già, tôi không phải trái hồng mềm cho ông tùy tiện bóp nát. Xem, trong nháy mắt tôi đã đủ khả năng diệt trừ Phi Châu Bang. Hiểu được điểm này, ánh mắt Đường Hải nhìn về phía Lý Dật cực kỳ phức tạp. Hắn rất muốn biết, bạn của Lý Dật rốt cục là thần thánh phương nào. Chỉ là, Đường Hải không biết, chuyện này ngay từ đầu cũng không phải do Lý Dật an bài. Mà do Haylin chủ động đưa ra, mà Lý Dật chỉ là mượn cơ hội lợi dụng mà thôi. Về phần thị uy, đây chỉ cùng chung mục đích. Đường Hải cũng là bình sinh lần đầu trong đời xem một người tuổi trẻ trở thành đối thủ. Hắn ngưng trọng nhìn Lý Dật, gằn từng chữ, nói cho tôi biết, rốt cục cậu muốn gì. Tôi sẽ tận lực giúp đỡ hoa nhân bang lớn mạnh. Lý Dật mỉm cười nói. Đồng dạng, chú cấp cho tôi đãi ngộ công bình. Mặt khác cũng như lời chú nói. Chờ thời gian hoa nhân bang cũng đủ cường đại. Dành cho tôi một sự duy trì. Cho tôi dẫn người giết trở về nước. Chỉ đơn giản như vậy. Đường Hải vẫn như cũ không tin. Lý Dật gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Đường Hải trầm mặc, sự tình lần này nếu như thật sự đúng như lời của Lý Dật. Như vậy năng lực của Lý Dật tại toàn bộ Los Angeles, thậm chí toàn bộ nước Mỹ, cũng không nhỏ. Nếu như hắn tiếp tục tuyển chọn cách bảo hộ lột da, cuối cùng là có được da hổ hay phải chôn vùi cả tính mạng của mình. Hắn thật không biết, thế nhưng hắn rõ ràng, chuyện tới hôm nay. Hắn tựa hồ chỉ còn con đường hợp tác cùng Lý Dật. Dù sao, Lý Dật đưa lên một phần đại lễ miễn phí. Nếu hắn hạ thủ đối với Lý Dật, có lẽ đuổi Lý Dật ra khỏi hoa nhân bang. Lý Dật lẽ nào sẽ không dùng mạng lưới quan hệ trong tay đối phó hắn? Nghĩ xong tất cả, trong lòng Đường Hải cực kỳ hối hận. Hắn hối hận ngày trước lại tuyển chọn cho Lý Dật gia nhập hoa nhân bang. Một người như Mạnh Thục tuy rằng khó quản, thế nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Mà Lý Dật hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Nhìn biểu tình vẻ mặt phức tạp của Đường Hải, trong lòng Lý Dật cũng đang cười nhạt không ngớt. Hắn biết lời nói hôm nay đã làm Đường Hải hoảng sợ. Thế nhưng đồng dạng, hắn cũng hiểu được, với năng lực của Đường Hải không bao lâu sẽ tra ra tin tức đích thực của chuyện này. Đợi đến khi đó, Đường Hải tuyệt sẽ không khách khí đối với hắn, cho nên, hắn phải tranh thủ trước khi việc xảy ra, chính hắn phải có vốn liếng làm cho Đường Hải không dám động thủ. Lý Dật không biết chính là, nữ nhân ngạo thị thế giới ngầm nước Mỹ kia, vẫn đang một mực yên lặng quan tâm sự quật khởi của hắn. Chờ khi nữ nhân kia chờ được thời cơ thành thục, sẽ đứng ra thay hắn che mưa chắn gió. Tên của hắn sẽ có một ngày vang vọng thế giới ngầm của nước Mỹ. Cách chương.